Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4154, đại danh lừng lẫy. Theo tất cả các thiếu niên, nhao nhao tiến vào mới quân doanh bên trong. Chu Hoành Vũ phát xuống quân công có thể đổi lấy phần thưởng mục lục. Các loại đan dược cao cấp, pháp khí, khải giáp loại hình, tạm thời không nói. Đến, trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ đem hoàn toàn do chính hắn liền truyền. Hoành Vũ chiến sách sách thứ nhất, cũng xếp vào có thể đổi lấy trong danh sách, mà lại, đổi lấy giá cả, còn vô cùng cao. Không có năng lực, không cách nào thu hoạch đại lượng chiến công người. Căn, bản là mua không nổi. Mà lại, chiến công không cách nào giao dịch. Muốn một đám người tiếp cận chiến công, mua cái nào kiện bảo bối, là không được cho phép. Tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, thiên tài chân chính, vô luận ném ở cái gì hoàn cảnh dưới, đều khẳng định là thiên tài. Nếu như tại dạng này rộng rãi hoàn cảnh dưới, đều không thể đại lượng thu hoạch quân công, vậy liền đủ để chứng minh này thiên tài là có tì vết, có cực hạn. Dạng này có rõ ràng thiếu hụt người, vẫn là không phải trở thành thống soái mới tốt. Bằng không mà nói, một khi hắn thiếu hụt, bị địch nhân nắm giữ, đồng thời tiến hành cường lực nhằm vào, như vậy hắn chỉ huy hạm đội, chỉ sợ cũng phải xong đời. Cái gọi là vừa đem vô năng, hại chết toàn quân, nói cũng là loại tình huống này. Không có cái nào đại tướng là thật không có năng lực, là người liền đều có chỗ thích hợp. Thế nhưng là nhiều khi, quyết định một cái tướng quân độ cao, không phải nhìn hắn am hiểu nhất cái gì, mà chính là muốn nhìn hắn lớn nhất không am hiểu cái gì. Cũng là xem hắn có hay không thiếu hụt, sắc mặt không dễ dàng bị nhằm vào. Một cái có rõ ràng thiếu hụt, mà lại cực dễ dàng bị nhằm vào đại tướng, là không có một chút tác dụng nào. Bọn họ có lẽ tạm thời có thể không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Thế nhưng là chỉ cần thiếu hụt bị quân địch nắm giữ, đồng thời tiến hành cường lực nhằm vào, trên cơ bản, liền tất nhiên sẽ thất bại. Mà lại, hắn thất bại, tất nhiên dựng hơn 10 triệu binh lính sinh mệnh. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ cho chỗ thế lực mang đến đả kích nặng nề. Một cái không tốt, cả cái thế lực đều có thể vì vậy mà sụp đổ. Theo thiên tài thiếu niên nhóm rút khỏi tranh bá đảo, nơi này hết thảy cũng không có như vậy vứt bỏ rơi. Chu Hoành Vũ cần không chỉ có riêng là hải quân. Nếu như vẻn vẹn chỉ có hải quân, đó cùng hiện tại Ma Dương tộc lại có cái gì khác nhau đâu? Cho dù tại hải quân phía trên, Chu Hoành Vũ nghiền ép tất cả mọi người, nhưng là bởi vì bất lực công thành, cũng vô lực thủ thành. Như vậy cuối cùng nhất kết quả vẫn là sẽ cùng hiện tại Ma Dương tộc một dạng, chỉ có thể ngồi nhìn chính mình thành trì, hòn đảo, một tòa tiếp một tòa bị thôn phệ. Bởi vậy, tranh bá đảo y nguyên sẽ trường kỳ giữ lại. Chỉ bất quá, mảnh này sân bãi đổi thành 8 triệu kiếm tông tử đệ sử dụng. Chu Hoành Vũ phải dùng cái này tranh bá chiến trường, bồi dưỡng được một đám tinh nhuệ lục chiến tinh anh. Bọn họ chẳng những nếu có thể tác chiến, còn muốn biết đánh trận, đánh thắng trận, nhất là đối với tường thành công phòng chiến, càng là nhất định phải rất quen. Chu Hoành Vũ không cầu gì khác nhóm, giống như mang nhiêu tộc như thế, cầm giữ mạnh bao nhiêu năng lực phòng ngự. Nhưng là, bọn họ nhất định phải học được công thành. Ma Dương tộc cơ bản đều có được Sơn Dương tộc huyết mạch. Cho dù là dốc đứng vô cùng vách núi, cũng có thể như dẫm trên đất bằng, dù cho nhảy tự nhiên. Đương nhiên, chỉ dựa vào Ma Dương tộc công thành lời nói, tổn thương sẽ rất lớn. Đối phương chỉ cần đứng lặng ở trên tường thành, liền có thể tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Bất quá, nếu như phối hợp thêm Ma Lang tộc xạ thủ viễn trình dùng cung tiễn tiến hành áp chế lời nói, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Đối phương căn bản không dám đường hoàng đứng lặng ở trên tường thành. Bằng không, bọn họ cũng là Ma Lang tộc tốt nhất bia ngắm. Trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành cái sang. Mặc dù bây giờ, tạm thời không có ma lang tộc cung tiễn thủ phối hợp, nhưng, lại cũng không trở ngại. Ma dương tộc kiếm tông đám tử đệ, tu luyện ra một, thân công thành bản lĩnh. Nhiều không nói, tối thiểu nhất, bọn họ muốn thuần thục vô cùng. Tại dốc đứng trên tường thành, vừa đi vừa về, chạy, cùng đối kháng có khả năng từ trên đầu thành oanh tới các loại công kích, coi như từ thẳng đứng trên tường thành bị oanh xuống dưới. Cũng phải kịp thời, điều chỉnh tư thái, có thể bị ngã thành trọng thương, nhưng lại muốn bảo trụ một cái mạng. Đối với hải chiến, Chu Hoành Vũ nghiên cứu, kỳ thực cũng không nhiều. Truyền thừa trong tri thức, liên quan đến hải chiến, cũng là ít càng thêm ít. Bởi vậy, đối với hải quân, Chu Hoành Vũ tuy nhiên phi thường trọng thị, nhưng, là tổng nói đến, Chu Hoành Vũ lại cũng không đem quá nhiều tinh lực đặt ở hải quân phía trên. Hải quân rất trọng yếu, nhưng lại vĩnh xa không là trọng yếu nhất. So sánh mà nói, vẫn là lục quân mới là hạch tâm. Tuy nhiên tạm thời tới nói, ma dương tộc, thậm chí toàn bộ ma tộc, đều bị áp chế tại băng phôi chiến trường phía bắc, khốn thủ lấy trên biển từng tòa hòn đảo. Nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng, ma tộc sẽ không vĩnh viễn như thế. Một ngày nào đó, ma tộc trung quy có thể đánh lui yêu tộc, một lần nữa trở lại trên đất bằng. Băng phôi chiến trường có tứ đại hải vực, theo thứ tự là Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải. Nhưng là trên thực tế, chỉ có đất liền bộ phận mới là đúng nghĩa băng phôi chiến trường. Rất nhiều hoang cổ bảo tàng, ma tộc truyền thừa đều chôn giấu trên đất bằng. Bốn biển mặc dù lớn, lại cuối cùng không thích hợp ma tộc sinh tồn. Hải Dương, trung quy là hải tộc, là long tộc địa bàn. Chỉ có đất liền, mới là ma tộc lãnh địa. Trọng yếu nhất chính là, trên đất bằng, phong ấn ma tộc đại lượng truyền thừa. Bao gồm ma pháp truyền thừa, ma kỹ truyền thừa, cùng pháp khí, pháp bảo, binh, khí, khải giáp, chờ một loạt truyền thừa. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hải quân mặc dù trọng yếu, nhưng cũng chỉ là trước mắt trọng yếu hơn. Một khi ma tộc một lần nữa đặt chân lục địa, như vậy hải quân tuy nhiên không đến nỗi nói hoàn toàn vô dụng, nhưng trên cơ bản lại chỉ cần giữ vững cảng khẩu là có thể. Thật chính là muốn tại băng phôi chiến trường phía trên tung hoành ngang dọc, trở thành băng phôi chiến trường chủ nhân. Dựa vào là không phải khác, còn phải là lục quân. Mà lại, từ sở trường tới nói, Chu Hoành Vũ cũng am hiểu hơn đối lục quân bồi dưỡng cùng huấn luyện. Đến nỗi hải quân, Chu Hoành Vũ thật là một điểm giải đều không có. Chu Hoành Vũ nhất quán chủ trương, cũng là chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Đã chính mình đối với hải chiến căn bản là linh hiểu rõ, vậy dĩ nhiên nên đem hải quân huấn luyện ủy thác cho am hiểu hải chiến người đi phụ trách. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ dưới trướng am hiểu nhất hải chiến, đại khái liền muốn thuộc lão thuyền trưởng gia hỏa này. Tuy nhiên cá thể thực lực chỉ là bình thường, nhưng là gia hỏa này lịch duyệt nhưng bây giờ quá phong phú. Đã từng hắn cũng là chỉ huy hắn hạm đội hải tặc ngang dọc tại tứ hải chi thượng. Tại hải tặc giới, hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bất quá, lão thuyền trưởng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hải quân. Lão thuyền trưởng am hiểu càng nhiều là trên biển du kích chiến, cũng không giống truyền thống hải quân như thế đường đường chính chính ở trên biển triển khai trận hình, cùng yêu tộc chiến hạm triển khai một trận rung động đến tâm can. Sử thi cấp đại hải chiến, lão thuyền trưởng am hiểu đánh chính là du kích chiến. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không được có thể chọn. Nếu như không cần phải thuyền trưởng, cái kia cũng không có người có thể dùng. Mà lại, đối Chu Hoành Vũ tới nói, lão thuyền trưởng trên biển du kích chiến chưa chắc không phải một cái đỉnh cấp chiến lược cùng chiến thuật. Tối thiểu nhất, tại những hải quân kia các thiếu niên còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, lão thuyền trưởng du kích chiến, có thể trình độ lớn nhất phía trên, cam đoan, những hải quân kia thiếu niên sinh mệnh an toàn, vô cùng thích hợp hải quân sơ kỳ, thực lực vẫn còn tương đối yếu ớt thời điểm. Vẫn là câu nói kia, phải học được đánh người trước đó, trước phải học được thế nào bị đánh, thêm gần một bước, thì là muốn tại học đánh người trước đó, trước học được thế, nào mới có thể không bị đánh, mà hải tặc trên biển du kích chiến, hoàn toàn là thích hợp nhất chiến thuật. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem lão thuyền trưởng từ Thiên Ma đảo điều ra ngoài, phái đi Chùm Sao đảo, cũng chính là Ngưu Răng quần đảo. Tạm thời tới nói, từ lão thuyền trưởng làm hải quân tổng giáo viên, phụ trách huấn luyện cái kia 3 triệu hải quân thiếu niên, đến nỗi Chu Hoành Vũ thì tiến đến Thiên Ma đảo, vì bước kế tiếp kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.